được công pháp Côn Lôn Tâm Kinh. Côn Lôn Tâm Kinh, công pháp chí cao của Côn Lôn, thông u minh, liên thiên giới, tu vạn vật chi khí, hóa hoàng hoàng thiên uy. Sau đó Giang Lan thấy được Côn Lôn Tâm Kinh trong đầu. Giang Lan cố gắng áp chế cuồng hỉ trong lòng, Côn Lôn Tâm Kinh, một trong mấy căn cơ của Côn Lôn, lại đạt được như thế. Bất quá vẫn không có đại đạo mạch lạc nhắc nhở, xem ra vẫn không cách nào liên tục đánh dấu. Bất quá Côn Lôn Sơn nhiều địa phương như vậy, khẳng định sẽ có đại đạo mạch lạc. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Lan định trở lại Đệ Cửu Phong. Chỉ là trên đường vừa vặn đụng phải hai đệ tử đi tới, trên mặt hai người kia đều có ấn ký tê chớp. Bất quá hắn không nhận ra hai người này, cho nên không dừng lại, chỉ là vừa mới đi không quá hai bước, liền nghe đằng sau truyền tới thanh âm. Đây không phải đệ tử mới của Đệ Cửu Phong sao, dự định đi ngọn núi khác. Một ngày cũng không chịu đựng nổi, hiếm thấy như vậy. Không hiếm thấy, trước kia cũng có người không kiên trì được một ngày, đi vào Đệ Cửu Phong, thiên phú bình thường không cao, một khi thoát ly, ngọn núi khác có thu hay không cũng là vấn đề. Phế vật nha, những ngọn núi còn lại sẽ rất ít lưu. Ngươi nhìn, tựa hồ hắn đi về Đệ Cửu Phong, không giống như rời đi. Ha ha, không trọng yếu, nhìn thiên phú của hắn, ở bên trong không được mấy ngày, chờ xem. Đệ Cửu Phong đừng nói loại tiểu nhân vật này, dù tu vi mạnh hơn, cũng rất khó lưu lại, kia cơ hồ là tự đoạn tiên lộ, vô số năm qua, cũng chỉ có một người ở lại nơi đó. Giang Lan nghe những lời này, nhưng không nói gì. Tiểu nhân vật mà thôi, hôm nay hắn có vẻ không bằng, nhưng ngày sau hắn tuyệt đối là tồn tại những người này không cách nào với tới, chỉ cần có hệ thống đánh dấu, những người này ngay cả tư cách nhìn lên hắn cũng không có. Còn ở Đệ Cửu Phong không lâu, chê cười, hắn sẽ một mực ở trên Đệ Cửu Phong, chủ yếu là ít người, an toàn. Giang Lan về tới Đệ Cửu Phong, vừa trở về, Mạc Chính Đông đang nhắm mắt đột nhiên lộ ra nụ cười. Có quyết tâm là tốt, hy vọng có một ngày, ngươi sẽ để cho ta kinh hỉ. Sau đó Mạc Chính Đông nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, Đệ Cửu Phong bình thường không có chuyện gì, chỉ trông coi thông đạo U Minh là được. Thế nhưng đây là sự tình khó khăn nhất ở Côn Lôn, trở lại chỗ ở, Giang Lan không chút do dự, lập tức quan sát Côn Lôn Tâm Kinh. Khi nhìn thấy Côn Lôn Tâm Kinh, hắn phát hiện trong đó có một đoàn khí có thể ẩn tàng tu vi của hắn, xác định không có ảnh hưởng, Giang Lan trực tiếp học tập Côn Lôn Tâm Kinh. Sau khi Côn Lôn Tâm Kinh dung nhập thân thể hắn, hắn có thể cảm giác dù mình nhắm hai mắt, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều khí. Những khí này sẽ theo hắn vận chuyển tâm kinh, dung nhập vào thân thể của hắn. Thế nhưng bản thân hắn lại phảng phất như có một đoàn mê vụ, không bao lâu, hắn cảm giác thân thể bị những linh khí này tràn ngập, khí vào thân thể du tẩu trăm mạch, thông linh đài, mở tử phủ, người sinh kim quang, quán thông kỳ kinh bát mạch. Giờ khắc này Giang Lan cảm giác mình từ trong phòng đi tới quảng trường, dường như thế giới biến lớn hơn rất nhiều, lúc này hắn có thể nhìn thấy tất cả tình huống trong thân thể, sau cùng hết thảy bình tĩnh lại. Ta nhập môn rồi, Giang Lan mở mắt ra, có chút khó tin. Bình cảnh thứ nhất của tu tiên chính là nhập môn. Tư chất bình thường cần 100 ngày mới có thể nhập môn, mà tư chất lợi hại, ít nhất cũng cần 1 tháng. Hắn không có làm gì, chỉ tu luyện Côn Lôn Tâm Kinh thì có thể một đêm nhập môn. Cái này nếu nói ra, quả thực là nghe rợn cả người. Đây chính là giá trị của Côn Lôn Tâm Kinh, tâm pháp chí cao của Côn Lôn Sơn, chờ hắn tu luyện đến cảnh giới tới cao, phối hợp với thiên hành cửu bộ, đại hoang chỗ nào không thể đi, có lẽ U Minh cũng có thể vào dạo một vòng. Đương nhiên, cái này còn cần chờ hắn tu luyện thành tiên. Bằng không sẽ không có tác dụng gì. Người bình thường tu luyện, trước luyện khí, sau trúc cơ, ngưng kim đan, hóa nguyên thần, luyện thần phản hư, sau đó độ kiếp thành nhân tiên. Hiện tại Giang Lan chỉ là luyện khí kỳ, bắt đầu luyện khí, ý nghĩa không còn là phàm nhân. Không bao lâu, Giang Lan đặt lực chú ý lên trên mê vụ nhìn không thấy kia. Mê vụ này một mực vây quanh hắn, chỉ cảm ứng một chút, Giang Lan liền hiểu. Đây là Côn Lôn Tâm Kinh mang tới tác dụng ẩn nấp, che đậy thiên cơ, làm cho không người nào có thể thấy rõ tu vi của hắn. Thật rất thích hợp ta. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sư phụ, đệ tử cầu kiến, đỉnh núi Đệ Cửu Phong, Giang Lan đứng ở biên giới Sơn Phong cung kính nói, lúc này Mạc Chính Đông đang nhắm mắt tu luyện. Xem ra ngươi đã chuẩn bị tâm lý lưu lại Đệ Cửu Phong, Mạc Chính Đông mở mắt nhìn Giang Lan, vui mừng nói. Ngày đầu tiên ở Đệ Cửu Phong, rất nhiều đệ tử đều sẽ thấy tâm ma, có thể gắng gượng qua đã rất tốt, tâm ma, Giang Lan ngoài ý muốn, tối hôm qua hắn không có cảm giác gì nha, rất nhanh hắn liền hiểu, là vì Côn Lôn Tâm Kinh. Côn Lôn Tâm Kinh tu vạn vật chi khí, hóa luyện thành thiên uy, há là tà ma có thể tới gần,

Hắn trực tiếp học tập cửu ngư chi lực, trong đầu lóe lên ánh sáng, cửu ngư chi lực đã tới nhập môn. Giang Lan cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, đánh ra một quyền, cường đại hơn trước đó hắn dùng linh khí ra chỉ rất nhiều. Đây vẫn chỉ là nhất ngư chi lực, chờ cửu ngư cùng xuất hiện, không biết sẽ mạnh mẽ như thế nào. Là châu gì mà khí lực lớn như vậy, siết chặt nắm đấm, Giang Lan phát hiện lực lượng của mình mạnh hơn con châu bình thường rất nhiều. Có lẽ châu ở Đại Hoang lợi hại nha, thời gian thoáng cái đã trôi qua 6 tháng. Giang Lan tỉnh lại ở trong U Minh Động, đạo tàng ở 3 tháng trước đã bị hắn hấp thu hầu như không còn. Quả nhiên, ngoại trừ ngày đầu tiên, đến tiếp sau công hiệu đều không quá tốt, bất quá khi hắn triệt để hấp thu đạo tàng, tu vi vẫn đột phá trúc cơ trung kỳ. Hiện tại bởi vì một số đánh dấu thu hoạch đan dược, hắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ, tiếp đó là rào bước tiến lên viên mãn, sau lại ngưng tụ kim đan là một sự tình rất phức tạp, dù có côn lôn tâm kinh, dù một mực đánh dấu, nhưng muốn ngưng đan vẫn có khó khăn nhất định. Đại đạo biếu tặng tự nhiên sẽ gia tốc quá trình ngưng đan, nhưng nếu bản thân không nỗ lực, hết thảy sẽ thành hoa trong gương, trăng trong nước, cho nên mỗi ngày hắn đều cần cù tu luyện, hy vọng sớm ngày ngưng tụ kim đan đối với toàn bộ côn lôn mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng một khi có kim đan, ý nghĩa lực lượng bắt đầu ngưng thực, ở trong các đời đệ tử của côn lôn, cũng là tồn tại nhất lưu, thậm chí một vài chấp sự, tu vi cũng chỉ là kim đan mà thôi. Phải nỗ lực ngưng tụ kim đan, đã tích lũy không ít đan dược rồi. Giang Lan nhìn thu hoạch trong đầu, âm thầm nói với mình, 6 tháng qua Giang Lan không hề rời đệ cửu phong, vẫn luôn tu luyện ở trong U Minh Động, mỗi ngày đều ở nơi này đánh dấu, không có cách nào, hắn đã thử qua, toàn bộ đệ cửu phong, chỉ có nơi này là đại đạo mạch lạc. Không ở nơi này đánh dấu, hắn phải chạy khắp nơi, như vậy quá tốn thời gian, còn khiến người khác nghi ngờ. Những ngày qua đánh dấu, hắn đạt được rất nhiều đan dược, tẩy tủy đan, trúc cơ đan, trần nguyên đan, thiên tuyết đan, có tăng tu vi, tăng tinh thần, giải độc, không thiếu gì cả, nhưng đại bộ phận đều không có ích lợi gì. Còn có một vài công pháp vô dụng, tỉ như côn lôn trúc khí quyết mà sư phụ hắn cho, cửu khí trúc cơ quyết, đương nhiên hữu dụng càng nhiều, tỉ như một số thuật pháp, dẫn lực thuật, bất động minh vương chú, âm dương kiếm thuật, còn có một số pháp bảo, tử vi kiếm, hồn tiên thằng. Nhất là bất động minh vương chú, đối với Giang Lan mà nói thì cực kỳ trọng yếu, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, người sắp bành trướng, nhờ có bất động minh vương chú mới để hắn ổn định tâm tính, bằng không khẳng định sẽ xảy ra chuyện, lực lượng cường đại, nhất định phải có tâm tính sướng đôi. Giang Lan tự biết trước kia mình chỉ là phàm nhân, càng phải chú trọng loại sự tình này, phải biết 6 tháng thời gian, cho dù là rất nhiều đệ tử thiên tài, cũng còn đang nỗ lực ở luyện khí tầng 3, mà hắn lại bắt đầu cân nhắc ngưng tụ kim đan, chênh lệch này đâu chỉ ngàn dặm. Quả thực là cách nhau một trời một vực. Ra U Minh Động, Giang Lan một đường đi lên đỉnh đệ cửu phong. Hôm nay là thời gian sư phụ kiểm tra thân thể của hắn. Mấy tháng qua loại kiểm tra này không có bỏ qua một lần. Mới đầu 3 ngày kiểm tra một lần, về sau 1 tuần kiểm tra một lần. Nếu lần này kiểm tra không có vấn đề, như vậy về sau 1 tháng sẽ kiểm tra một lần. Chờ hắn trúc cơ, vậy thì không cần kiểm tra nữa. Chỉ cần ngẫu nhiên kiểm tra một chút là được. Chủ yếu là lo lắng hắn sinh ra tâm ma, sau cùng vạn kiếp bất phục. Đối với chuyện này Giang Lan tỏ ra đã hiểu, hắn cũng lo lắng cho mình sẽ có tâm ma, dù sao đột phá quá nhanh, về phần tu vi mặt ngoài của hắn, là luyện khí tầng 2, thuộc về thượng đẳng, phải biết thiên phú của hắn không cao, nhưng tốc độ tu luyện không thua những thiên tài kia bao nhiêu. Sư phụ hắn cũng toàn lực bồi dưỡng, công pháp, đan dược, chưa từng thiếu, vì không lưu di chứng, còn tự mình thối luyện thân thể của hắn. Tuy đã vô dụng, nhưng loại chân thành kia hắn nhìn ở trong mắt, dù tương lai hắn thật vô địch thế gian, cũng sẽ lưu lại nơi này, thay sư phụ trông coi đồ vật mà hắn muốn thủ hộ. Đây là tình nghĩa, đương nhiên, cũng không phải tất cả đồ vật sư phụ dạy đều vô dụng, tri thức lý luận, còn có thuật pháp đều hữu dụng, tỉ như ngựa phong thuật, có thể để hắn thời gian ngắn đạp không mà đi, rất thuận tiện, còn có ngựa kiếm thuật. Bất quá ngựa kiếm thuật phải sau khi trúc cơ mới có thể sử dụng, sư phụ hắn dạy đại khái, bất quá Giang Lan đều học được, nhưng hắn không dám nói cho sư phụ biết mà thôi, dưới tình huống bình thường. Hắn dùng đều là ngựa phong thuật, rất nhanh, Giang Lan đi tới đỉnh núi đệ cửu phong. Sư phụ, đệ tử tới kiểm tra. Giang Lan đi tới sau lưng Mạc Chính Đông, cung kính nói, lúc này Mạc Chính Đông đứng ở biên giới đỉnh núi, nhìn bên ngoài xuất thần, chờ âm thanh của Giang Lan vang lên, hắn mới quay đầu nhìn. Đây là vị đệ tử mà hắn yêu thích nhất, khắc khổ, nghiêm túc, chịu được u minh khí ăn mòn, để hắn lau mắt mà nhìn. Hắn tự nhiên cũng không keo kiệt, cho tất cả những thứ mà mình có thể cho, toàn lực bồi dưỡng hắn,

bọn họ chia bảo bối rất nhanh, cho nên mỗi người đều nhìn về phía Giang Lan. Bọn họ đều muốn biết đệ tử của Đệ Cửu Phong có thể cầm bao nhiêu. Các ngươi đoán hắn có thể cầm bao nhiêu? Trước kia ta gặp qua một đệ tử của Đệ Cửu Phong, chỉ cầm được một kiện, kiện thứ hai còn chưa đụng tới. Đúng đúng, nghe nói tâm ma bộc phát, sợ đến tè ra quần, gia hỏa này có khả năng cũng sẽ như thế. Mặc kệ thế nào cũng cầm không được mấy món, ta nhớ trước kia có sư huynh ở Đệ Nhất Phong, dưới tình huống hết toàn lực lấy được 5 kiện, những người khác 3 kiện đã rất hiếm thấy. Đừng suy nghĩ, còn 3 kiện, thời điểm lấy kiện thứ 2 đã bị tâm ma khống chế, Đệ Cửu Phong là địa phương nào, tất cả mọi người đều hiểu. Nếu là ta, khẳng định chỉ cầm một kiện, quyết không đi động kiện thứ 2, Giang Lan nhìn pháp bảo trước mặt, phát hiện hết thảy chỉ có 5 kiện, đã xem như rất nhiều. Dù sao hắn chỉ có một người, tất cả pháp bảo đều dựa theo nhân số mà chia, một sân phòng ít nhất là 5 kiện, Giang Lan không biết, nhưng đối mặt với 5 món pháp bảo, hắn muốn thử xem có thể cầm bao nhiêu, theo những người kia nói, có thể lấy được bao nhiêu hoàn toàn là nhìn tâm tính. Hắn cũng muốn nhìn tâm tính của mình như thế nào, Giang Lan tiến lên một bước, lúc này một món pháp bảo tự động rơi vào trên tay hắn, là một kiện linh kiếm mà đệ tử luyện khí kỳ dùng, đối với Giang Lan mà nói đã không có ích lợi gì. Bất quá không có đạo lý không lấy. Kiện thứ nhất là vô điều kiện lấy được, cái sau muốn cầm cần tâm tính nhất định, nhớ lượng sức mà đi. Nam tử trung niên hảo tâm nhắc nhở, Giang Lan cúi đầu cảm ơn, hắn vẫn muốn thử một chút, lúc này những người khác cũng nhìn chăm chú, phần lớn người đều ôm tâm thái xem cho vui. Lúc này Mạc Chính Đông ở Đệ Cửu Phong cũng đang nhìn về phía Côn Lôn Đại Điện. Đã đến thời điểm chia pháp bảo, không biết đồ nhi của ta có thể cầm mấy món, hẳn sẽ cầm được 3 kiện. Hơn nữa thì hơi khó khăn, Mạc Chính Đông mong đợi lẩm bẩm. Giang Lan là đệ tử xuất sắc nhất mà hắn thu trong những năm qua, tuy thiên phú bình thường, nhưng tâm tính rất mạnh. Nếu thiên phú lại tốt một chút. Nghĩ tới đây, Mạc Chính Đông lắc đầu. Quá tham, đủ rồi, đủ rồi. Cô luôn đại điện, Giang Lan nhìn kiện pháp bảo thứ hai, sau đó bước về trước một bước, mỗi một bước mang ý nghĩa một món pháp bảo. Vị chấp sự kia cao mày, hắn nhìn qua rất nhiều đệ tử của Đệ Cửu Phong, có thể cầm được kiện thứ hai ít càng thêm ít, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tâm ma, cái này để bọn hắn rất khó lấy thêm bảo vật, đệ tử của Đệ Cửu Phong kia vẫn còn có chút lòng tham. Thời điểm hắn nghĩ như vậy, đột nhiên một vệt ánh sáng nở rộ ở trên người Giang Lan, sau đó kiện pháp bảo thứ hai yên ổn rơi vào trong tay hắn, là một đôi giày. À, cầm được kiện thứ hai rồi, chấp sự hơi kinh ngạc. Không chỉ hắn, những đệ tử khác cũng ngoài ý muốn. Lại nhẹ nhàng lấy được kiện thứ hai như vậy. Người này có phải ngốc hay không, ở Đệ Cửu Phong lại không có tâm ma. Vận khí tốt thôi, nhìn bộ dáng của hắn giống như còn muốn cầm kiện thứ ba. Không biết thấy tốt thì lấy, kiện thứ hai dễ dàng, độ khó ở kiện thứ ba sẽ tăng gấp 10 lần, đệ tử bình thường căn bản không có khả năng cầm được. Đúng vậy, đây chính là một cửa ải. Đệ tử kia thiên phú rất bình thường, căn bản không có khả năng cầm được. Giang Lan nhìn ba bảo vật trôi nổi ở trên không trung, hắn hơi nhíu mày. Vừa rồi hắn cầm bảo vật thứ hai, một chút xíu cảm giác cũng không có, căn bản không thể xác nhận tâm tính của mình như thế nào. Đây là cơ hội khó được, hắn muốn thử xem mình đối mặt cái gì mới có thể mất đi tỉnh táo. Lúc này Giang Lan nhắm mắt lại, tinh thần của hắn bắt đầu liên tiếp với ba món pháp bảo còn lại. Bọn chúng đối với hắn mà nói có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ba cái cùng lên. Như vậy hiệu quả sẽ viễn siêu xa luân chiến, như vậy mới có thể biết trong tâm tính của hắn có khuyết điểm gì, mà lúc này tất cả mọi người cũng nhìn Giang Lan, thấy Giang Lan giơ chân, lại chậm chạp không rơi xuống. Bọn họ cảm thấy Giang Lan không được nữa rồi. Bước không nổi nữa, xem ra là đánh giá mình quá cao. Cần gì chứ, có thể cầm hai kiện đã rất lợi hại, không ổn trọng như thế còn ở Đệ Cửu Phong, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chờ xem, đệ tử luyện khí tầng 2 kia sẽ muốn tự chuốc lấy đau khổ. Lúc này Giang Lan cảm ứng 3 món pháp bảo. Sau khi hắn cảm ứng, trong đầu xuất hiện vô số phong bạo. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ đang không ngừng sinh sôi. Ngạo mạn, phẫn nộ, tham niệm, tình dục. Những ý niệm này đang không ngừng xuất hiện. Trong đó rõ ràng nhất chính là ngạo mạn. Đúng vậy, bởi vì hệ thống, hắn có thể nói siêu việt tất cả mọi người. Bản thân tự ngạo không sai. Sai là quá tự ngạo sẽ thành tự phụ. Tất cả ngạo mạn nhất định phải ở trên cơ sở bản thân, phải nhận rõ chính mình, mà Giang Lan cần làm là phải nhận rõ chính mình. Bất quá loại khảo nghiệm này, đối với Giang Lan mà nói còn rất khó, hiện tại chỉ cần hắn suy nghĩ hơi lệch một chút, sẽ mang đến vô số phong bạo, xem ra tâm tính của hắn vẫn rất bình thường. Mà khi tư duy của Giang Lan lâm vào trong phong bạo, bên ngoài bước chân vốn nên rơi xuống cũng chậm trễ không cách nào hạ được, Trung Niên chủ trì công việc nhìn Giang Lan, luôn cảm giác không thích hợp. Lúc này hắn rốt cục phát giác được không đúng ở chỗ nào, hắn phất tay, một đạo lực lượng bao phủ ba món pháp bảo kia. Giờ khắc này, mọi người nhìn thấy cả ba món pháp bảo đều có một vệt sáng liên tiếp với Giang Lan, dường như trở thành chướng ngại vật không cho Giang Lan bước tới. Cái này, làm sao lại như vậy? Trung Niên kia khó tin thốt lên. Hắn lại muốn đồng thời lấy ba kiện bảo vật. Đệ tử các phong khác cũng phát hiện tình huống không bình thường. Không phải đâu, ba kiện, hắn điên rồi sao, đây không phải lấy từng kiện, hắn muốn bốc mình đến chết mới thôi sao. Hắn rất tự tin với mình, nhưng làm như vậy, hơi không cẩn thận sẽ dẫn lửa thiêu thân, cho dù thành công, cũng không có chỗ tốt gì. Người yếu quật cường mà thôi, đúng vậy, bởi vì đệ cử phong quá yếu, hoặc nói vị đệ tử này quá yếu, bị người nói vài câu, liền muốn biểu hiện mình. Nếu như là cường giả, chỉ cần bày ra tu vi là đủ, không người nào dám nói nhiều một câu. Nếu hắn thành công, vậy có phải nói tâm tính của hắn được trời ưu ái không? Thành công, làm sao có thể? Không phải đâu, các ngươi nhìn, hắn muốn bước ra. Lúc này mọi người đều nhìn sang, bọn hắn phát hiện chân của Giang Lan đang chậm rãi hạ xuống, hơn nữa ánh sáng trên pháp bảo đang không ngừng nở rộ. Mọi người đã nhìn ra, đây là dấu hiệu thành công. Trung Niên chủ trì công việc nhìn Giang Lan, khó có thể tưởng tượng. Lại thành công, cái này. Đệ tử khác cũng nhìn chằm chằm, đại đa số người không tin, một tân nhân luyện khí tầng 2, sao có thể có tâm tính như vậy? Thế nhưng một tiếng bước chân, lại đập tan nghi vấn của bọn họ. Bước xuống rồi, chân của Giang Lan rơi xuống đất, một viên kim quang từ trong pháp bảo nở rộ, sau đó ba món pháp bảo cùng nhau rơi vào trước mặt hắn. Mặc kệ người khác có tin hay không, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt. Đáng tiếc, tâm tính như thế, thiên phú lại quá bình thường, Trung Niên chủ trì công việc thở dài. Có lẽ chính vì vậy mới có thể ở lại đệ cửu phong, nếu thiên phú cao, tâm tính lại đặc thù như thế, sớm đã bị mấy phong chủ khác mang đi. Giang Lan lấy được 5 món pháp bảo, một thanh linh kiếm, một đôi giày, một cái hộp nhỏ, một bộ nhuyễn giáp, cộng thêm một cái tiểu hồ lô màu đỏ. Hắn không có tra xét, mà trực tiếp rời đi, trở về để sư phụ nhìn xem là được, là cái gì. Sư phụ tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, Giang Lan rời đi, không để ý tới những đệ tử khác, kỳ thật sau khi những người kia cầm được bảo vật, vốn có thể rời đi, chỉ là muốn lưu lại xem náo nhiệt mà thôi. Những người kia thấy Giang Lan rời đi, trong lúc nhất thời nói không ra lời, qua rất lâu, không biết là người nào nói. Đại hoang giới, nếu không thể thành tiên, tâm tính cao minh lại có tác dụng gì, nghe vậy, những người khác đều bình thường trở lại, xác thực như thế. Có ít người thiên phú không đủ, nỗ lực có thể quyết định giới hạn của một người, nhưng thiên phú mới là thứ quyết định hạn mức cao nhất. Có vài thứ, dựa vào nỗ lực là không cách nào vượt qua, đại hoang giới càng như vậy, tiên phàm là khác biệt lớn nhất, không thành tiên, cuối cùng chỉ là nhục thể phàm thai. Tâm tính tốt lại có thể làm gì, chỉ là khi đối mặt bình chướng không thể vượt qua, lộ ra tỉnh táo một chút mà thôi. Giang Lan rời đi, tính toán với những người kia không bằng trở về tu luyện, lại qua không bao lâu. Bọn họ đã không phải người cùng một đẳng cấp rồi, hắn một đường chạy trở về. Trời sắp tối rồi, tới gặp sư phụ một chút, lại đi U Minh động tu luyện. Giang Lan nhìn bầu trời sắp tối, lẩm bẩm nói, tuy có hệ thống đánh dấu, nhưng nếu mình không nỗ lực, sẽ thành một loại lãng phí. Sau một hồi, Giang Lan tới dưới núi, đi ở trong rừng cây, oanh. Đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm lực lượng trùng kích. Vô sỉ, cô luôn sẽ không bỏ qua các ngươi. Là thanh âm của một nữ tử, rất êm tai. Giang Lan nghe được, có điều hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi. Lực công kích rất mạnh, tu vi không kém ta bao nhiêu. Đối mặt tranh đấu như vậy, Giang Lan không có ý nghĩ tham dự, hắn chỉ là một luyện khí tầng 2 mà thôi, trở về thuận tiện nói với sư phụ là được. Nghĩ như vậy, Giang Lan quyết định đường vòng rời đi, trời sắp tối rồi. Giang Lan đi một vòng lớn, hắn cảm thấy mình cách những người kia rất xa rồi. Hiện tại hắn cũng sắp đến đệ cửu phong. Oanh, Giang Lan vốn đang bước đi, đột nhiên nghe được âm thanh lực lượng oanh tạc, sau đó một bóng người từ đằng xa bay đến. Phùy. Bóng người kia trực tiếp đâm vào trên cây khô, thoạt nhìn là một nữ tử. Đám phản đồ này.

mà một lần khác là biến hóa từ khí thể đến thực chất, cũng chính là ngưng đan. Cho nên ngưng đan trọng yếu như thế nào, vừa nhìn là biết. Hy vọng trong khoảng thời gian này có thể đánh dấu ra một số vật hữu dụng, giúp ta ngưng tụ kim đan, nội tâm Giang Lan cầu nguyện. Sau đó hắn nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Trước khi tu luyện bình thường, hắn cần học qua nhất diệp chứng mục một chút. Hôm nay tính toán vận khí tốt, bởi vì trời tối, mình ở trong bóng đêm, bằng không sẽ bị thấy được. Có nhất diệp chứng mục, đừng nói sẽ không bị nhìn thấy, dù đi ngang qua hắn, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Lại nói, người bị hắn giết, mặc kệ là Côn Lôn Sơn hay chủ tử sau lưng những người kia, khẳng định đều sẽ muốn tìm được hắn. Trên đại hoang có vô số tiên ma, người có bản lĩnh suy tính thiên cơ, một chút cũng không hiếm lạ, cho nên nhất diệp chứng mục với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu, che đậy thiên cơ. Trong một động phủ ở Đệ Tam Phong, một nữ tử mặc tiên y khoanh chân ngồi dưới đất, ngũ quan tinh xảo làm cho vô số người không rời mắt nổi, thân thể thon dài, cơ hồ tìm không thấy chỗ thiếu hụt, nàng chính là Ngao Đồng Vũ, bị một chút thương tổn. Đương nhiên, thương thế không trọng yếu nhất là trên người nàng có một pháp bảo áp chế tu vi, nàng cần bế quan một đoạn thời gian mới ngưng luyện pháp bảo ra, chuyện này sẽ có không ít chỗ tốt với nàng, cho nên mới không để cho sư phụ giúp đỡ. Đám người sư phụ đã nhúng tay, mục đích của những người kia sẽ bị điều tra ra, thế nhưng... Trong đầu Ngao Long Vũ lóe qua bóng người kia, sự tồn tại của người này quá kỳ quái, nàng tìm rất lâu, nhưng căn bản không có bất cứ tin tức gì. Xem ra cần phải tìm sư phụ tính toán, nhìn xem người này đến cùng là ai. Hoang ngư chi lực, khó trách đáng sợ như vậy, đến bây giờ nàng còn nhớ một quyền kia, cơ hồ có thể nghiền ép hết thảy, làm nàng có chút kinh hồn bạt vía. Sau đó Ngao Long Vũ nhắm mắt lại, chờ pháp bảo ngưng luyện ra, sẽ đi tính thiên cơ. Nếu đối phương có ý ẩn nặc, vậy nàng cũng chỉ có thể tìm biện pháp này, dù sao đối phương đã cứu nàng, hơn nữa chỉ là trùng hợp. Nhoáng một cái thời gian lại qua 3 năm, Giang Lan tay cầm kim nguyên đan mà tháng này đánh dấu lấy được. Có thể ngưng tụ ra kim đan hay không, phải nhìn lần này, hắn dùng 3 năm thời gian, làm xong hết thảy chuẩn bị, chỉ chờ hôm nay bước vào kim đan, 3 năm không ngừng tu luyện, không ngừng bổ sung tri thức. Vì chính là có thể thuận lợi ngưng tụ kim đan, dù có hệ thống đánh dấu, hắn cũng không dám thư giãn, phải biết thiên tài bình thường lúc này còn đang chuẩn bị trúc cơ, hắn đã chuẩn bị ngưng đan, không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan ném kim nguyên đan vào trong miệng, sau đó vận chuyển Côn Lôn Tâm Kinh. Lúc này Giang Lan ngồi ở chỗ đó, có không gợn sóng, như mặt hồ không gợn sóng, khiến người yên tĩnh, bất động minh vương chú là công pháp Giang Lan thường xuyên tu luyện nhất, hắn không dám lười biếng, bởi vì tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, nên đến tâm cảnh xém chút theo không kịp. May mắn trước mắt còn không có bất cứ vấn đề gì, sau khi ngưng đan hẳn sẽ có chút gợn sóng, bất quá vấn đề sẽ không quá lớn. Lúc này Giang Lan cảm giác linh khí xung quanh hội tụ về phía hắn, u minh khí cũng đang không ngừng dung nhập vào thân thể của hắn. Nhưng bất kể khí tức gì, chỉ cần tiến vào thân thể thì sẽ chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Lúc này thân thể Giang Lan sinh ra kim quang, biển mây bốc lên, là đan điền của hắn. Lúc này vô số lực lượng ngưng tụ ở trong đan điền, vòng xoáy bắt đầu xuất hiện. Theo Côn Lôn Tâm Kinh vận chuyển, một đạo ánh sáng màu vàng theo vòng xoáy bắt đầu xuất hiện, mới đầu quang mang không lớn, nhưng rất nhanh quang mang bắt đầu chiếm cứ đan điền, biển mây ở xung quanh cũng đang không ngừng dung nhập vào trong đó. Hồi lâu sau, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ đan điền, một viên kim đan phiêu phù ở giữa không trung, nhìn thấy cảnh này, Giang Lan nhẹ nhàng thở ra, lúc này lực lượng của kim đan bắt đầu bạo phát, Giang Lan cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại. Trước kia cửu ngư chi lực không cách nào tiến thêm, hiện tại cũng bắt đầu buông lỏng, trong khoảnh khắc cửu ngư chi lực đạt đến tứ ngư chi lực, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, cửu ngư chi lực sẽ theo tu vi biến hóa, mà trở nên càng thêm cường đại. Thiên hành cửu bộ cũng ở dưới kim đan gia trì, có biến hóa mới, trước mắt ở trong kim đan kỳ, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua tốc độ của hắn. Trong U Minh Động Phủ, Giang Lan mở mắt, hắn nhìn hai tay của mình, cảm thấy lực lượng cực kỳ cường đại. Kim đan đã thành. Bước kế tiếp là bắt đầu chú trọng tu luyện nguyên thần, sau kim đan chính là chuyển hóa nguyên thần, đây là tu luyện tinh thần ý thức, nguyên thần thành thì không còn câu nệ ở nhục thân, dù nhục thân hư hao cũng có khả năng sống tiếp, đây không phải lực lượng thuế biến mà là tinh thần thuế biến. Cũng chỉ có thuế biến như vậy mới có tư cách trùng kích tiên lộ, bất quá loại sự tình này không gấp được, Giang Lan rời U Minh Động, hiện tại hắn cơ bản không cần tiếp nhận kiểm tra, chỉ có thời điểm sư phụ hắn xuất quan mới sẽ kiểm tra một chút. Nhưng không hề phát hiện bất cứ vấn đề gì. Hắn có thể cảm giác thời điểm sư phụ nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng vui mừng. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, mình là người thứ nhất có thể bảo trì bản tâm, Bất quá 3 năm rưỡi trôi qua, tu vi mặt ngoài của hắn chỉ là luyện khí đại viên mãn, sắp trúc cơ. Trước mắt sư phụ cũng đang giúp hắn chuẩn bị sự kiện này, trúc cơ vốn là sự tình cần rất nhiều chú ý. Bất quá 3 năm trước Giang Lan trúc cơ là dùng đạo tàng, cho nên không có bất cứ vấn đề gì. Đã nhiều năm như vậy, hắn phát hiện một vấn đề, là đánh dấu có quan hệ tới tu vi. Tu vi càng cao đánh dấu ra đồ vật sẽ càng tốt, bất quá không có đồ vật đặc thù như lần thứ nhất, cũng thua xa lần thứ nhất, nhất là đạo tàng. Giang Lan có loại cảm giác, nếu bây giờ hắn sử dụng đạo tàng, có khả năng ở trong 3 tháng tiến vào hóa thần cảnh. Đáng tiếc cho đến trước mắt, còn không có phát hiện đại đạo mạch lạc, đạo tàng là không dám nghĩ, hơn nữa hắn cũng không có ý định ra đệ cửu phong. Không có thực lực, thì không nên ra ngoài mạo hiểm. Giang Lan một đường đi tới đỉnh núi của đệ cửu phong. Sư phụ đã thông báo, hôm nay tới tìm hắn, đại khái là muốn kiểm tra xem có tâm ma sinh sôi hay không. Sư phụ, Giang Lan đứng ở sau lưng Mạc Chính Đông, cung kính nói. Xem ra đã tới luyện khí đại viên mãn. Mạc Chính Đông mỉm cười nhìn Giang Lan, đối với Giang Lan, hắn là rất hài lòng, không chỉ có tâm tính, còn có thiên phú, chăm chỉ, thiên phú của Giang Lan không quá cao, nhưng Mạc Chính Đông đã rất thỏa mãn. Đều là công lao của sư phụ, Giang Lan cúi đầu nói, sư phụ vốn cũng đang toàn lực bồi dưỡng hắn. Cái này Giang Lan cảm giác được là thành quả do chính người nỗ lực. Mạc Chính Đông biết Giang Lan có thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ, từ nguyên là một bộ phận, nhưng tự mình nỗ lực mới là trọng yếu nhất. Được rồi, nói chính sự đi, lần này vi sư tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi, lát nữa cùng đám sư huynh sư tỉ ở các phòng khác, đi bí cảnh một chuyến, tiến vào bí cảnh lịch luyện một phen, trúc cơ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bí cảnh, Giang Lan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì vào bí cảnh có thể đánh dấu. Ai biết sẽ được thứ gì, hơn nữa bí cảnh còn có thể là đại đạo mạch lạc, chỉ cần là đại đạo mạch lạc, đồ tốt sẽ cực kỳ lớn. Đánh dấu nhiều lần, Giang Lan không thèm để ý, dù sao U Minh Động còn có thể tiếp tục đánh dấu. Bí cảnh, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, giải thích nói. Côn Lôn có 7 bí cảnh, phân bố từ đệ nhị phong đến đệ bát phong, mỗi một bí cảnh đều có đặc thù riêng. Lần này ngươi cần đi là bí cảnh ở đệ tam phong. Bí cảnh ở đệ tam phong là nơi thích hợp đột phá nhất, Giang Lan hiểu, bất quá có chút hiếu kỳ. Đệ nhị phong đến đệ bát phong đều có bí cảnh, vậy đệ cửu phong chúng ta có cái gì? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, cười không nói. Thấy vẻ mặt của sư phụ này, Giang Lan đoán được, đệ cửu phong có thông đạo U Minh. Sư phụ, có phải đệ nhất phong cũng giống như đệ cửu phong chúng ta, đều có một lối đi hay không? Cái nghi vấn này Giang Lan suy nghĩ rất lâu rồi,